Anh luôn miệng nói em là vợ anh nên mới giúp đỡ em rất nhiều chuyện, nhưng những gì anh làm đâu có từng coi em là vợ anh. Nước mắt Tần Nhã chợt trào ra, cô khóc nói, lẽ nào ở trong mắt anh, em là loại phụ nữ chỉ có thể đồng cam, không thể cộng khổ. Không phải, sao anh lại nghĩ về em như vậy? Thấy Tần Nhã khóc, Dương Chấn lập tức quĩnh lên, anh biết vợ chồng là thế nào không? Vợ chồng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tần Nhã vừa khóc vừa nói, vợ chồng thật sự là khi gặp khó khăn có thể cùng nhau vượt qua, khi hạnh phúc có thể cùng nhau tận hưởng. Chứ, không phải anh tự cho là tốt cho em, như vậy sẽ chỉ khiến em cảm thấy khoảng cách với anh càng ngày càng lớn. Dương Chấn sửng sốt một hồi, anh chưa từng nghĩ đến những điều này, anh chỉ không muốn thêm gánh nặng tâm lý cho Tần Nhã nên mới không nói quan hệ của mình với gia tộc Vũ Văn. Nhưng không ngờ đây không phải điều Tần Nhã muốn, điều mà cô muốn rất đơn giản, đó là được cùng anh đồng cam cộng khổ. Dương Chấn luôn cho rằng Tần Nhã vẫn chưa chịu chấp nhận mình, mãi đến khi cô nói ra những lời này, anh mới nhận ra trong lòng Tần Nhã, mình đã là chồng cô. Nhã, anh xin lỗi. Hồi lâu sau, Dương Chấn mới xin lỗi với vẻ mặt chân thành, anh nghiêm túc nói, từ nay về sau anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa. Đêm đã về khuya, Tiếu Tiếu ngủ say trong vòng tay Tần Nhã, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hai vợ chồng nằm trên giường nhưng không thể ngủ được, họ của anh là Dương, sao lại trở thành người của gia tộc Vũ Văn. Tần Nhã không phải kiểu phụ nữ gây sự vô cớ, bây giờ hết giận cô chủ động nói chuyện với Dương Chấn. Từ ngày anh và mẹ bị đuổi khỏi gia tộc, anh đã theo họ Dương của mẹ, không còn liên quan gì đến gia tộc Vũ Văn nữa. Dương Chấn đột nhiên lên tiếng, lần đầu tiên anh nói với Tần Nhã về quá khứ của mình, còn tập đoàn Nhãn Chấn là sự nghiệp do mẹ anh một tay lập nên trước khi biết người đó. Cách Trương,